Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 403, cùng Bạch Nguyệt, 1/10. Góc truyện audio.com. Màu đen Audi A4L bên trong. An Lương một bên lái xe, một bên hỏi thăm tới đến. Người biết học viện chúng ta phụ cận tổng cộng có bao nhiêu học viện sao? An Lương dò hỏi. Tiểu người câm trả lời vấn đề. Ta thật biết. Mấy ngày trước phân kiếm chuyển phát nhanh thời điểm, ta liền yên lặng nhớ rồi. Ngoại trừ học viện chúng ta ở ngoài, phụ cận còn có 7 cái học viện. Ngươi biết những này học viện tổng cộng có bao nhiêu người sao? An Lương lại dò hỏi. Không biết, tiểu người câm phủ định. An Lương đáp lại nói. Khoảng chừng 10 vạn. Tiếp đó, ta muốn mang ngươi ở xung quanh 7 cái học viện nhìn. Người chú ý quan sát những này học viện chu vi siêu thị nhỏ, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng trái cây, cùng với quán cà phê. An Lương giải thích nói. Ừ, Bạch Nguyệt đáp lại. An Lương bắt đầu chuyên tâm lái xe. Mục tiêu đầu tiên là Thiên Phủ Kinh tế Học viện bên cạnh Thiên Phủ Trường Sư Phạm Học viện. Làm đến Thiên Phủ Trường Sư Phạm Học viện thời điểm, An Lương mang theo Bạch Nguyệt ở chu vừa tra xét tình huống. Bạch Nguyệt yên lặng ở trong điện thoại di động ghi chép tin tức. Bao quát những này siêu thị nhỏ cùng cửa hàng tạp hóa. Cùng với cửa hàng trái cây cùng quán cà phê vị trí cùng số lượng. Đi theo ta, An Lương mang theo Bạch Nguyệt đi vào một nhà quán cà phê. Này một nhà quán cà phê là đồ uống lạnh cà phê tổng hợp điếm. Cửa hàng khá là nhỏ, bên trong ánh đèn đối lập tối tăm, vừa nhìn chính là tình nhân hẹn hò điếm cảm giác. Nhân viên cửa hàng hẳn là trường sư phạm học viện học sinh kiêm chức. Nàng đem hai bản thực đơn phân biệt đưa cho An Lương cùng Bạch Nguyệt. Ngươi xem một chút ngươi thích uống cái gì, nhất định phải điểm một phần. Chúng ta sẽ có vấn đề hỏi ngươi. An Lương giải thích nói. Ồ. Bạch Nguyệt đáp lại nói. Nhân viên cửa hàng khóe miệng phủi phiết. Đại khái là không hài lòng An Lương hung hăng như vậy đối xử Bạch Nguyệt chứ. An Lương liền điểm một phần kim kết nước chanh. Bạch Nguyệt chọn rất lâu. Mới chọn một ly nho đỏ sữa chua đông. Kim kết nước chanh giá cả là 10 nguyên. Nho đỏ sữa chua đông giá cả là 18 nguyên. Trong quá trình chờ đợi, An Lương nhẹ giọng lại nói. Hiện tại vẫn chưa tới 8 giờ. Nơi này chuyện làm ăn lại như vậy kém. Ta có thể kết luận. Nơi này đồ uống mùi vị rất bình thường. 10 nguyên một ly kim kết nước chanh cũng không mắc. Nhưng cũng không rẻ. Ở trường học phụ cận thuộc về bên trong đoàn tiêu phí. Đại đa số các học sinh càng yêu thích có giá cả so với đồ vật. Nói thí dụ như 3 khối tiền một bình đóng băng vui sướng nước. Chẳng lẽ không là càng thoải mái hơn sao? Chỉ chốc lát sau, kim kết nước chanh cùng nho đỏ sữa chua đông đều đưa lên. An Lương uống một hớp kim kết nước chanh, liền không còn uống chiếc thứ hai. Bởi vì trước hắn liền kết luận chấm dứt luận. Hiện tại là đúng như dự đoán. Này một ly kim kết nước chanh mùi vị thật sự phi thường bình thường. Đại khái thuộc về nếu như không tất yếu. Tuyệt không lần thứ hai trình độ. Bạch Nguyệt tay trái cầm cái muôi. Chính đang ngốc lấy nho đỏ sữa chua đông. An Lương dò hỏi. Ăn ngon không? Bạch Nguyệt do dự một chút. Mới gật đầu nói. Ăn ngon. An Lương khóe môi vểnh lên. Hắn bắt chuyện kiêm chức nhân viên cửa hàng lại muốn một cái muôi. Sau đó chính mình lấy đinh một thia. Bạch Nguyệt sắc mặt có chút hồng. Nhưng ở dưới ánh đèn lờ mờ không nổi bật. May là An Lương cũng chỉ múc một muỗng. Bạch Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khoảng chừng sau 10 phút, Bạch Nguyệt ăn xong một chén nhỏ nho đỏ sữa chua đông. An Lương mới bắt đầu lời bình. Này một ly nho đỏ sữa chua đông kỳ thực mùi vị rất bình thường. Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn An Lương. Chúng ta có thể quên nho đỏ đẳng cấp. Dù sao chỉ là 18 đồng tiền giá bán, nhưng sử dụng sữa chua phấn làm nguyên liệu liền quá đáng. Chỉ ít sử dụng mới mẻ sữa chua chứ. An Lương giải thích tình huống. Nói tới chỗ này, An Lương mỉm cười lên. Ta mới vừa đã quên nói cho ngươi. Tốt nhất ăn ít một chút. Bởi vì mặt sau, chúng ta còn muốn ăn rất nhiều. À, Bạch Nguyệt sửng sốt một chút. Đi thôi, An Lương dẫn đường. Hai người từ Thiên Phủ Trường Sư Phạm Học Viện rời đi. Lại đi tới Thiên Phủ Khoa Học Kỹ Thuật Học Viện. Dường như trước thao tác như thế. Trước tiên ghi chép Khoa Học Kỹ Thuật Học Viện chu vi siêu thị nhỏ. Cửa hàng tạp hóa, cửa hàng trái cây, cà phê đồ uống lạnh điếm. Cuối cùng tìm một nhà cà phê đồ uống lạnh điếm thưởng thức. Tiếp cận 10 giờ khuya thời điểm, An Lương mang theo Bạch Nguyệt đem chu vi 7 sở học viện xoay chuyển một cái lần. Đi theo ta, An Lương bắt chuyện Bạch Nguyệt đi vào một nhà cửa hàng trái cây. Ở cửa hàng trái cây bên trong, An Lương mua 3 loại cây kiwi, còn có 3 loại nho đỏ. Mỗi một dạng đều là 1 cân đến 2 cân phân lượng. Hai người trở lại trong xe. An Lương nói tiếp lên. Chờ một lát ngươi trở lại ký túc xá. Còn có một cái nhiệm vụ cần phải xử lý. Ngươi cùng ngươi bạn cùng phòng. Đem những này hoa quả toàn bộ bình thử một lần. Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn An Lương. Không biết rõ An Lương ý tứ. An Lương khởi động rồi động cơ. Một bên trở về Thiên Phủ Kinh tế Học Viện. Vừa nói Minh Đảo. Chúng ta mua 3 loại cây kiwi. Nhập khẩu lục tâm. Nhập khẩu hoàng tâm. Cùng với phổ thông lục tâm. Giá cả ở nhãn mác trên đều có. Ta cần muốn các ngươi đối với chúng nó mùi vị tiến hành 5-8 cho điểm. Đồng thời viết xuống các ngươi hội mua một loại nào. 3 loại nho đỏ cũng là. Các ngươi phân biệt tiến hành đánh giá. An Lương giải thích nói. Ồ, Bạch Nguyệt đáp lại. Đánh giá nội dung đúng trọng tâm chân thực là có thể. Nói thí dụ như hoàng tâm cây kiwi muốn 18 đồng tiền một cân. Ngươi không muốn mua, vậy thì là không muốn mua. Hiểu chưa? An Lương bổ sung. Bạch Nguyệt đáp lại. Chờ một lát đưa ngươi đến dưới lầu. Ngươi liên lạc một chút bạn cùng phòng. Làm cho các nàng dưới đến giúp đỡ xách hoa quả. An Lương giải thích đạo. Yên tâm, các nàng hội đồng ý. Ồ, Bạch Nguyệt lại đơn giản đáp lại. Cách chương.